Vô địch kiếm vực, chương 1980, không đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp linh khí, tiểu bạch nhãn tỉnh sáng lên. Loại này sự tình, nàng thích nhất. Trước đây Dương Diệp là không dám làm cho tiểu bạch loạn hấp. Cái này hút một cái, nhất định sẽ hút ra rất nhiều phiền phức tới. Nhưng là bây giờ, phiền phức gì gì đó, hắn đã bất kể. Người không cho ta đi, cái kia tất cả mọi người chớ đi. Đạt được Dương Diệp cho phép về sau, tiểu bạch thân thể chậm rãi bay lên trời. Rất nhanh, nàng mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Nàng ngửi được một chút linh khí, không nhiều lắm. Tiểu bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, gương mặt ghét bỏ, quá ít, không muốn hút. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, lấy sau ở dẫn ngươi đi hấp nhiều. Lần này chấp nhận một cái có được hay không? Nhất về sau, ở Dương Diệp khuyên can mãi xuống, tiểu bạch đáp ứng rồi. Tiểu bạch trương khai cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một hơi thở. Trong sát na từng cái, toàn bộ Nam Lân Sơn còn dư lại linh khí tức thì hướng tiểu bạch cuốn tới. Cái kia Nam Lân Sơn còn sót lại hai cái linh mạch linh khí vốn là còn dư lại không có mấy. Bị tiểu bạch cái này hút một cái, có thể nói là trực tiếp thấy đáy. Không chỉ có như đây, toàn bộ Nam Lân Sơn linh khí vào giờ khắc này cũng tiêu thất sạch sẽ. Một tia linh khí cũng không. Toàn bộ Nam Lân Sơn rung động. Vô số cường giả tự Nam Lân Sơn đỉnh núi phóng lên cao, tìm cái kia tội khôi họa thủ. Mà này lúc, Dương Diệp đã ôm tiểu bạch chạy ra. Nam Lân Sơn trên, lên, khoảng không. Cái kia cốt khổ khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Tại hắn bên cạnh cái kia huyết yêu vương khuôn mặt sắc cũng là có chút khó coi. Nam Lân Sơn cái kia hai cái linh mạch tuy là linh khí còn dư lại không nhiều lắm. Thế nhưng, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á, nhưng mà, điểm ấy nhục thân đều biến mất. Cái này đối với Nam Lân Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Một điểm linh khí cũng bị mất. Nam Lân Sơn cái kia truyền tống trận xem như là triệt để không có biện pháp dùng. Trừ phi bọn họ dùng đại lượng tiên tinh thạch cùng linh đan đi thôi động. Là hắn làm, không chung, huyết yêu vương đột nhiên nói. Cốt khổ trầm giọng nói. Nhất định là hắn, hắn làm sao làm được. Huyết yêu vương trầm giọng nói. Cốt khổ lắc đầu, huyết yêu vương vung tay phải lên. Một viên nạp giới xuất hiện ở cốt khổ trước mặt. Bên trong là linh đan, khai mở trận pháp, nhưng sau sẽ người của ngươi cùng ta một ít yêu thú trước truyền tống ra ngoài. Cốt khổ gật đầu. Được, dứt lời, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ, nào đó chỗ sơn động bên trong. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hồng Mông Tháp bên trong, này thì tiểu bạch ngồi ở trên đất, ở nàng bốn phía, là một mảng lớn tiên tinh thạch. Số lượng có ít nhất mấy trăm nhiều. Đây là vừa rồi hấp linh khí tạo nên. Nhìn thấy Dương Diệp, tiểu bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nhếch miệng cười. Dương Diệp đi tới tiểu bạch trước mặt, đem tiểu bạch bế lên, nhưng sau cười nói, cảm giác thế nào? Tiểu bạch tiểu chảo thân tóc vung múa, nàng biểu thị rất thoải mái. Hấp linh khí tiến nhập trong cơ thể nàng, đối với nàng trưởng thành là có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp cười cười, đem trước mặt những thứ kia tiên tinh thạch thu vào. Sau đó nói, đi, chúng ta tiếp tục đi hấp. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai cái tiểu gia hỏa ra Hồng Mông Tháp. Nhưng sau lặng lẽ đi tới Nam Lân Sơn chân núi xuống. Ở Nam Lân Sơn giữa sườn núi chỗ, có một quảng trường khổng lồ. Sân rộng có chừng mấy vạn trượng. Ở phía trên, có ba tọa truyền tống trận. Mỗi một tọa truyền tống trận, chỉ ít có thể lấy truyền tống bách phu tả hữu. Lúc này, truyền tống trận bị khởi động, chu vi tản ra màu xanh nhạt vòng sáng. Ở cái kia ba tọa truyền tống trận lên, có nhân loại, cũng có yêu thú. Bắt đầu, cái này lúc, một giọng nói ở trong sân vang lên. Rất nhanh, cái kia ba tọa truyền tống trận kịch liệt run lên. Từng đạo lam quang đem bên trong truyền tống trận người cùng yêu thú bao vây lại. Rất nhanh, truyền tống trận trong những người đó cùng yêu thú thân thể dần dần hư ảo. mà đang ở cái này lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Thình thịch, truyền tống trận ở trên những thứ kia lam quang ầm ầm phá toái. Truyền tống trận trong những thứ kia yêu thú cùng nhân loại trong lúc đó bị một lực lượng cho bắn ra ngoài. Giữa sân, mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Cái này lúc, cái kia cốt khổ xuất hiện ở giữa sân. Hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, bên ngoài khuôn mặt sắc không gì sánh được âm trầm xuống. Linh khí không rồi, vừa rồi dùng tiên tinh thạch cùng linh đan huyễn hóa ra tới linh khí. Toàn bộ đều không rồi, một giọt đều không thừa. Đáng chết, giữa sân, cốt khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người biến mất ở giữa sân. Nam Lân Sơn nơi chân núi xuống. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch chạy gấp. Hút bỏ chạy, rất nhanh, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một cái an toàn địa phương. Nhưng sau mang theo Tiểu Bạch tiến nhập Hồng Mông Tháp, thổ tiên tinh thạch, từng cục tiên tinh thạch không ngừng tự Tiểu Bạch trong miệng thốt ra. Nhìn những thứ kia tiên tinh thạch, Dương Diệp hai mắt cũng là sáng lên. Ở bên ngoài, những thứ này tiên tinh thạch hắn một chút cũng xem không lên. Thế nhưng ở chỗ này, những thứ này tiên tinh thạch liền là bảo vật vô giá a, đặc biệt hiện ở vào thời điểm này. Có người hoan hỉ có người buồn. Nam Lân Sơn, đại điện bên trong, cái kia cốt khổ khuôn mặt sắc vô cùng âm trầm. Bất kể là tiên tinh thạch vẫn là linh đan, đều không phải là vô cùng vô tận. Đặc biệt tiên tinh thạch, hắn bên này tiên tinh thạch có thể nói cũng là phi thường khan hiếm. Mà khởi động trận pháp sử dụng tiên tinh thạch cùng linh đan là do hắn cùng với huyết yêu vương bình vuốt đấy. Cung cấp nhiều thiếu tiên tinh thạch, tiễn bao nhiêu người đi. Mà bây giờ, nơi này linh khí không chỉ có tiêu thất sạch sẽ, mới vừa nhóm kia linh đan cùng tiên tinh thạch cũng tất cả đều không rồi. Nhiều tới mấy lần, không cần phải nói, bọn họ là không cần đi ra. Cùng hắn nói chuyện đi. Cái này lúc, huyết yêu vương đột nhiên nói, người này có cái kia thánh nhân cấp cánh ở thêm trên. Lên, hắn tốc độ của mình liền cực nhanh, người ta đều khó truy lên. Quan trọng nhất là, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn ở nơi này hao tổn nữa. Chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian. Hướng hắn thỏa hiệp, cốt khổ trầm giọng nói. Thanh âm bên trong, mang theo một tia không cam. Huyết yêu vương chiến đấu. Cốt huynh, nhiều làm cho mấy chục người ly khai mà thôi. Người như tiếp tục như vậy cùng hắn hao tổn nữa. Cái kia lúc, đừng nói ngươi cùng phía sau ngươi người nhân loại này. Chính là phía sau ta những thứ này yêu thú đều đi không nổi. Đây không phải là phía sau ngươi người nhân loại này muốn gặp đến. Cũng không phải ta muốn gặp đến. Minh Bạch, nói đến đây, huyết yêu vương thanh âm đã có chút lạnh. Cốt khổ trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, được, cùng hắn đàm luận, dứt lời, cốt khổ biến mất ở giữa sân. Huyết yêu vương hai mắt chậm rãi đóng lại. Cũng không nên đang đùa hoa chiêu gì. Nếu không, bản vương nhưng là đã không có kiên trì. Nam Lân ngoài núi, cốt khổ đứng lơ lửng giữa không trung. Tại hắn bên cạnh, là cái kia huyết yêu vương. Huyết yêu vương nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, ra đi, ta biết ngươi ở phụ cận đây. Không có trả lời, âm thầm, Dương Diệp cười nhạt, đi ra ngoài. Hai người này nếu như liên thủ, hắn khả năng liền trốn cơ hội cũng không có. Cái này lúc, huyết yêu vương lại nói. Ta lấy yêu tộc danh nghĩa cam đoan với ngươi. Chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Ta nói được thì làm được. Vẫn không có đáp lại. Huyết yêu vương nói. Lẽ nào ngươi nghĩ tiếp tục như thế theo chúng ta hao tổn nữa? Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đi không nổi. Ra đi, chuyện gì đều có thể đàm luận. Ta rất có thành ý, quá hồi lâu. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở huyết yêu vương cùng cốt khổ hai người không xa chỗ. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Như huyết yêu vương nói, hắn mục đích cuối cùng kỳ thực rất đơn giản. Chính là mang theo A-man Tần Xuyên đám người ly khai tử giới. Mà không phải cùng cái này yêu vương bọn họ lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy Dương Diệp, cái kia cốt khổ hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Huyết yêu vương quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, Ngươi lại có bao nhiêu người? Chừng 30 cái. Dương Diệp đạo, một người 10 miếng tiên tinh thạch. Huyết Yêu Vương nói, ngươi nếu là nguyện ý giao, chúng ta nguyện ý để cho ngươi cùng ngươi nhân ly khai. 300 miếng tiên tinh thạch. Không thể 6LKVM không nói. Yêu cầu này có chút cao. Ở nơi này tử giới, 300 miếng tiên tinh thạch không thể nghi ngờ là một món tiền của khổng lồ. Bất quá, Dương Diệp không có cự tuyệt, trực tiếp gọi gật đầu. Được, thành giao, tiên tinh thạch, ở cái này địa phương rất trân quý. Thế nhưng, một ngày ly khai cái này địa phương, đến bên ngoài chi về sau, tiên tinh thạch sẽ không có trân quý như vậy. Còn nếu là không thể rời đi nơi này, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Cái kia lúc, ở nhiều tiên tinh thạch đều là tảng đá. Cho nên, hắn một chút cũng không có luyến tiếc. Dương Diệp cũng không bà mẹ. Vung tay phải lên, một viên nạp giới xuất hiện ở Huyết Yêu Vương trước mặt. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua. Trong đó, vừa vặn 300 miếng tiên tinh thạch. Huyết Yêu Vương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, mang theo người của ngươi đi truyền tống đài. Dương Diệp xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp liền mang theo A-man đám người lại tới đến rồi Nam Lân Sơn. Truyền tống trận chỗ, Huyết Yêu Vương nói, các ngươi đi trước. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía A-man đám người. Các ngươi đi trước, người đây, A-man hỏi. Dương Diệp cười nói, ta chờ một hồi lại đi. Ta lưu hạ, A-man nói, ngươi mang theo bọn họ đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Huyền khí truyền âm, bọn họ kiêng kỵ là ta. Ta lưu lại nơi này. Bọn họ trong lòng có kiêng kỵ, không dám làm cái gì mờ ám. Ngươi ở lại chỗ này, không có ý nghĩa gì. Mang theo bọn họ đi. A-man còn muốn nói điều gì? Dương Diệp cũng là lại nói. Man tỷ, đang nói xuống phía dưới, liền có vẻ hơi làm kiêu. Mang theo bọn họ đi thôi. A-man nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau gật đầu, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Dứt lời, nàng xoay người xuất hiện ở cái kia truyền tống trận lên. Tần Xuyên đám người đi tới Dương Diệp trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Ngươi nếu là không xuất hiện, chúng ta liền giết tiến đến. Nói xong, không chờ Dương Diệp nói, bên ngoài cùng thân sau mọi người liền đã xuất hiện ở truyền tống trận đài lên. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương tắc thì nhìn về phía một bên cái kia cốt khổ. Cốt khổ khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, cái kia cân nhắc tọa truyền tống trận run rẩy động. Rất nhanh, từng đạo lam quang đem A-man đám người bao vây lại. Chuyển chớp mắt, A-man đám người trực tiếp biến mất ở cái kia truyền tống trận lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng tức thì thả lỏng một hơi. Mà đang ở cái này lúc, A-man đám người lại xuất hiện ở truyền tống đài lên. Lại mỗi người đều bị thương thật nặng. Mọi người lăng, Dương Diệp chợt quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia cốt khổ. Cái kia Huyết Yêu Vương cũng trợn mắt nhìn nhau. Mà đang ở cái này lúc, một bên A-man đột nhiên nói, chuyện không liên quan tới hắn, là người bên ngoài không cho chúng ta đi ra ngoài. Người bên ngoài, cách trương.